Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Tôn Tiệp trưởng thành nhớ, thượng, Thạch Thiên cùng Titan Thi Vương chi gian chiến đấu, là động tĩnh lớn nhất một cái, nhưng lại cũng là nhất không kịch liệt một cái, nói hắn động tĩnh đại. Là bởi vì Titan Thi Vương mỗi lần công kích đều dường như động đất giống nhau, làm đến toàn bộ mặt đất đều ở chấn động, mà không kịch liệt nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Thạch Thiên căn bản bất hòa hắn chống chọi, chỉ là không ngừng trốn tránh. Tuy rằng Thạch Thiên không phải tốc độ hình tang thi, nhưng không chịu nổi Titan Thi Vương hành động thong thả. Mỗi lần đều có thể làm hắn tránh thoát đi. Titan thi vương loại này tang thi mạnh nhất hẳn là công thành rút chạy cùng với đấu tranh anh dũng. Nếu là phía trước đầu to tang thi bỏ được làm Titan thi vương xung phong, lại cấp Thạch Thiên 100 vạn tang thi cũng chưa chắc có thể thủ được. Nhưng là loại này đơn đả độc đấu lại không phải hắn am hiểu. Tuy rằng lực phòng ngự kinh người, lực lượng cũng đủ đại, chính là đánh không đến người, lại có ích lợi gì đâu. Liên ở Thạch Thiên không ngừng trốn tránh thời điểm, hắn chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm cũng rốt cuộc từ bên tai vang lên. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, bắt đầu vận hành, đang ở một lần nữa trói định ký chủ Mã Đức. Còn muốn một lần nữa trói định, thật là hố người. Thạch Thiên nghe được hệ thống thanh âm, bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó một cái quay cuồng, tránh thoát Titan Thi Vương tối thượng mà xuống một bước. Trói định thành công, nghe được bên tai lại một tiếng hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Thạch Thiên có chút lo lắng nói, trói định, liền bắt đầu cấp khen thưởng A. Sẽ không một lần nữa trói định một chút, liền đem ta khen thưởng cấp nuốt đi. Sự thật chứng minh, tại hạ phát thưởng lệ loại sự tình này thượng, hệ thống vẫn là không hố người. Thạch Thiên giọng nói rơi xuống, hệ thống thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thi vương tranh bá, đạt được khen thưởng, 4 lần tiến hóa, tăng thi biến dị lệnh. 10 vạn thống lĩnh lực, chúc mừng ký chủ đánh chết tinh thần thuộc tính tang thi một con. Mở ra thiên nhãn tầng thứ 3 thứ, thiên phạt chi mắt, chúc mừng ký chủ hoàn toàn mở ra thiên nhãn. Đang ở mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 3, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Nhưng Thạch Thiên lực chú ý lại hoàn toàn dừng lại ở điều thứ nhất thượng. Đối với mặt sau những cái đó, căn bản là không có nghe rõ. Tăng thi biến dị lệnh là thứ gì hắn không biết. Nhưng là hắn lại biết 4 lần tiến hóa cùng thống lĩnh lực. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới như vậy một cái che giấu nhiệm vụ chủ tuyến thế nhưng sẽ... có như vậy phong phú khen thưởng. Chính kích động gian, Thạch Thiên thân thể đột nhiên nở rộ ra đạo đạo kim quang, trong cơ thể cũng có một cổ lực lượng ở không ngừng kích động, làm hắn có loại không phun không mau cảm giác, không tự chủ được liền gầm rú ra tới. Đúng là Tiểu Bạch nghe được kia một tiếng giống to lúc sau, Thạch Thiên thân thể phía trên kim sắc vải thượng kim quang trở nên càng thêm chói mắt. Thân hình cũng đột nhiên cất cao, ước chừng trường đến 4 mễ rất cao mới chậm rãi dừng lại. Một đôi mắt cũng từ kia nhiếp người màu xanh biếc biến thành giống như biển rộng màu lam, giống như một khối ngọc bích giống nhau. Hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ tiến hóa vì lam mắt tang thi, ở trở thành tang thi chi vương trên đường càng gần một bước, thành công mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, thi vương chi lộ, đánh chết một con đặc thù biến dị giả, một con đặc thù tang thi, một con đặc thù biến dị thú, một gốc cây thực vật biến dị, đạt được khen thưởng 5 lần tiến hóa, nghe được hệ thống tân nhiệm vụ. Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến, chính mình phía trước nhiệm vụ chủ tuyến chỉ kém một con đặc thù biến dị thú liền hoàn thành. Hiện tại lại trực tiếp nhảy qua đi, tính đến tính đi, này 4 lần tiến hóa khen thưởng, kỳ thật liền cùng khen thưởng chính mình một con thú vương không hai dạng khác biệt. Hệ thống lại đem chính mình hố a, trong lòng mắng hệ thống hai câu, đang khó chịu gian, Titan thi vương rồi lại vọt lại đây, một chân hướng tới Thạch Thiên đạp tới, đại gia hỏa. Lần này ta đảo muốn nhìn hai ta ai sức lực đại. Thạch Thiên nói, không né không tránh, thấy Titan thi vương một chân dẫm hạ, một quyền liền hướng tới Titan thi vương gan bàn chân ném tới. Phanh, Thạch Thiên hiện giờ đã trở thành lam mắt tang thi, lực lượng tự nhiên so với phía trước cường hãn mấy lần, một quyền đi xuống trực tiếp đem Titan thi vương tạp không tự chủ được về phía sau thối lui, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, thân thể cao lớn đem mặt đất tạp không thành bộ dáng. Thạch Thiên nhìn ngã trên mặt đất Titan thi vương, lại phát hiện hắn đỉnh đầu không biết khi nào nhiều một cái nhưng thuần phục chữ, không cấm thử thăm dò nói: Thuần phục này tang thi yêu cầu 2000 thống lĩnh lực. Hay không thuần phục, hệ thống nhắc nhở âm chậm, rãi vang lên, làm Thạch Thiên không cấm trước mắt sáng ngời. Thuần phục, Thạch Thiên quyết đoán trả lời nói. Nói giỡn, Titan thi vương loại này cỗ máy chiến tranh, liền tính hoa 10000 thống lĩnh lực, hắn cũng bỏ được. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên lòng bàn tay bên trong hệ thống chi tháp nổi, đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, dừng ở Titan thi vương đầu bên trong. Ngay sau đó, không ngừng rít gào Titan thi vương liền ân tĩnh lại, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, đứng ở Thạch Thiên trước mặt, cúi đầu lô, tỏ vẻ thần phục. Thạch Thiên thấy thế, không cấm âm thầm cảm thán. Thăng cấp sau hệ thống quả nhiên biến thái. Phía trước thuần phục so với chính mình cùng bậc thấp đặc thù tang thi còn có thất bại tỷ lệ. Hiện tại thế nhưng có thể trực tiếp thuần phục, cũng không biết còn có hay không mặt khác năng lực. Thuần phục thành công, Thạch Thiên cũng được đến Titan thi vương kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chủng loại, Titan thi vương, chưa mệnh danh. Cùng bậc, lục mắt tang thi, tứ giai, thiên phú kỹ năng, tan biến chi chướng, cường đại hộ thể kỹ năng, có thể giảo toái hết thảy công kích. Tóm tắt, cỗ máy chiến tranh, khủng bố chiến trường chi vương, phòng ngự vô song, lực lượng cường đại, là tốt nhất tiên phong. Nhìn cái này tóm tắt, Thạch Thiên cũng lười đến lại tưởng mặt khác tên, liền nói thẳng nói: về sau ngươi đã kêu Titan. Nói xong, liền đem ánh mắt đặt ở đang ở cùng tiểu bạch ba con tang thi chiến đấu kịch liệt sương mù linh tang thi trên người, làm tiểu bạch bọn họ lui ra. Sau đó không chút nào do dự lựa chọn thuần phục, tiêu phí 2000 thống lĩnh lực, thuần phục sương mù linh tang thi. Thạch Thiên đồng dạng thấy được thuộc về hắn tin tức. Chủng loại, sương mù linh tang thi, chưa mệnh danh, cùng bậc, lục mắt tang thi, tứ giai, thiên phú kỹ năng, sương mù huyễn, nhưng mượn dùng sương mù biến ảo muôn vàn, chiến lực kinh người. Tóm tắt, thần bí tang thi, có được không thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng. Nhìn đến cái này tóm tắt, Thạch Thiên hứng thú lập tức đã bị nhắc lên. Thần bí tang thi, cái này đánh giá hắn nhưng chỉ ở tiểu bạch trên người gặp qua. Bất quá tiểu bạch càng thần bí, trồng liên tục một giống cây loại cũng không biết. Liền tính như vậy, cũng đủ để chứng minh này chỉ sương mù linh tang thi thần kỳ. có thể được đến hệ thống như thế đánh giá tang thi chính là quá ít, đến nỗi tên Thạch Thiên như cũ là vì phương tiện trực tiếp cho hắn đặt tên kêu Sương Mù Linh, cũng tỉnh lại phí cân não. Thu phục hai chị đặc thù tang thi, trận này đại chiến cũng rốt cuộc hoa thượng dấu chấm câu. Liên ở Thạch Thiên vừa mới thả lỏng lại thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Hệ thống chi tháp tầng thứ 3 mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được tân năng lực. Đoạt lấy, Thạch Thiên nghe vậy, lập tức mở ra bàn tay. Liếc mắt một cái nhìn lại, lòng bàn tay hệ thống chi tháp tầng thứ 3 đã hoàn toàn sáng lên. Đệ tứ càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.